Dụ yêu, ông trùm xã hội đen và tiểu thỏ bạch. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Ái Linh lập tức cúp máy leo lên giường nằm. Khương Duật thật sự muốn chứng minh với Ái Linh rằng mình thật sự biết lỗi nên cũng kiên quyết quỳ ở đó. Ba mẹ cô từ trong nhà nhìn ra cũng thấy anh đang quỳ ở đó thì sợ đến khiếp vía, ban hôm khuya khoắt lại đến trước nhà mình quỳ, ai mà không sợ cơ chưa. Hai người lật đật chạy vào bếp tìm cái ô và cầm theo một chiếc áo dày cộm chạy ra cổng. Này, vào nhà đi, sao lại quỳ ở trước cổng nhà tôi thế? Quý Thành là ba của Ái Linh đưa ô cho mẹ cô cầm, còn mình thì đến đỡ Khương Duật dậy khoác chiếc áo ban nãy lên vai anh. Đêm mưa gió lớn như vậy có gì thì từ từ nói, cậu vào nhà đi. Linh Chỉ cầm ô tay run cầm cầm nhìn Khương Duật lo lắng nói, lúc này Quý Thành cũng đỡ anh dậy nhưng Khương Duật cương quyết muốn chuộc lỗi nên xua tay từ chối ông. Hai bác vào nhà đi, kẻo bị lạnh, mặc kệ cháu đi. Mặc dù Quý Thành hơn Khương Duật 7 tuổi nhưng vì là bạn trai của Ái Linh nên anh cũng lịch sự gọi ba mẹ cô bằng bác. Linh Chỉ mẹ Ái Linh cũng là người từng trải, nhìn vào đã biết là hai người họ đang giận hờn nhau gì đó đến nổi Khương Duật mới phải quỳ gối ở đây trong đêm khuya. Bà kéo nhẹ tay chồng mình ra ám hiệu cho ông vào nhà, vì biết dù bây giờ có khuyên cỡ nào thì Khương Duật vẫn một mực quỳ ở đây. Để tôi vào khuyên nhũ con bé, cậu cũng nên đi về đi. Nói xong bà cũng theo chồng mình vào nhà nhưng cũng không khỏi lo lắng cho Khương Duật, liền để cây dù ở cạnh anh, còn hai ông bà đội mưa vào nhà. Linh Chỉ đứng trước phòng Ái Linh do dự một chút rồi gõ cửa. Linh Linh, con khuyên cậu ta về nhà đi. Ái Linh nghe được giọng của mẹ mình liền ngồi bật dậy lau hết nước mắt đang chảy đi, sợ bà vào sẽ thấy cảnh mình lụy tình như thế nào thì không hay. Mẹ mặc kệ đi, chú ấy không chết được đâu. Khuyên nhũ một lúc lâu Ái Linh vẫn nói là Khương Duật sẽ không sao, bà cũng bất lực mà bỏ đi về phòng. Đêm hôm đó Ái Linh cũng không biết lý do vì sao lại bị sốt cao đến nữa, đêm hôm sau mới tỉnh lại, ba mẹ cô cũng vì thế mà quấn quẩn ở bên cạnh chăm sóc quên bẩn đi chuyện Khương Duật. Tới sáng ngày mai nữa Ái Linh mới thật sự khỏe hơn một chút, có thể rời giường đi lại được. Quý Thành ông chuẩn bị xe nhanh lên, Khương Duật cậu ta hình như bị ngất rồi. Linh Chỉ đến hôm nay mới mở cửa nhà để đi chợ, vừa ra thì đã thấy Khương Duật ngất xỉu trước nhà mình, liền hét lớn gọi chồng. Ái Linh đang ở trong bếp cũng nghe thấy tiếng mẹ mình nói. Khương Duật ngất rồi, lúc đó tim cô như nhảy vọt ra ngoài. Tính đến bây giờ anh đã quỳ ở đó 2 đêm 1 ngày rồi. Ái Linh thật sự không tin nổi Khương Duật lại vì cô mà kiên trì đến mức đó. Bệnh nhân đã 2 ngày không ăn nên bị viêm dạ dày nghiêm trọng, còn ngâm mình dưới nước quá lâu dẫn đến sốt cao. Cũng may gia đình đưa đến bệnh viện kịp, không thì khó mà qua khỏi. Bác sĩ nói xong thì bỏ đi, Ái Linh đứng kể bên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Khương Duật không xảy ra chuyện gì, nếu có chắc cô đã phải ân hận cả đời này. Được rồi, con ở đây chờ người nhà Khương Duật đến đi, ba mẹ có việc ở công ty cần đi gấp. Dạ, Ái Linh tiễn ba mẹ mình về sau đó trở về phòng bệnh mà Khương Duật đang nằm hết sức nhẹ nhàng để mở cửa sợ sẽ ảnh hưởng đến anh. Cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường nhìn Khương Duật chỉ mới 2 ngày đã gầy đi đáng kể, đôi môi tím ngắt như người vừa từ cõi chết trở về, bỗng dưng lòng ngực đập mạnh không thôi. Đồ ngốc, chú mà còn không mau tỉnh lại tôi sẽ hận chú cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Linh đưa tay vuốt về ba khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống kia của Khương Duật khiến cô nghẹn ứ cảm giác đau lòng đến khó thở. Rõ ràng là không muốn quan tâm nhưng khi nhìn anh nằm bất động trên giường thì không khỏi lo lắng, cầu mong Khương Duật có thể mau tỉnh lại. Hức, chú dậy đi mà, dậy nói chuyện với tôi đi, tôi sẽ không im lặng nữa đâu. Ái Linh không cầm được nước mắt mà nhìn anh khóc nấc lên, nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Giờ phút này Ái Linh thật sự đã hiểu cảm giác của Khương Duật khi cô không đáp lại còn đang ở dưới trời mưa lạnh lẽo đáng sợ đến mức nào. Khương Duật xin lỗi, cách chương.